Chiến thần Hào Môn, chương 1487. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Giang Ninh động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình lóe lên, chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Hắn quá nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến, quyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một quyền nghiêm khắc ném tới. Phảng phất là một đạo cơn lốc. Quyền nhãn chỗ chính là bão táp phong nhãn. Tất cả lực lượng trong nháy mắt tập trung đến na một điểm trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a a. Tiếp quyền na cá hộ pháp cao tay, dùng hết lực lượng của chính mình, song quyền đón đỡ, đồng thời không ngừng lùi lại, muốn tan mất Giang Ninh quyền kình. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rõ ràng cảm giác Giang Ninh nắm đấm nhẹ bỗng, bất quá chỉ là rất nhỏ đánh vào hai cánh tay của mình trên. Nhưng đột nhiên gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất là một ngọn núi nghiêm khắc đè xuống. Na Bài Sơn đảo hải khí thế, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều cảm thấy kiềm nén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông quyền kình, đi qua hai cánh tay của hắn, tiến vào thân thể hắn, thẳng đến hắn nội bộ phủ tạng. Ngô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chợt trợn to hai mắt, lùi lại ba bước, hai cánh tay run rẩy, giật dẻo rũ xuống, khóe miệng trực tiếp tràn ra tiên huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi hắn mở miệng kêu thảm một tiếng, trong cặp mắt kia quang mang đã dần dần trở nên ảm đạm. Phác thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi thể trùng điệp rồi ngã xuống. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại ba cá hộ pháp cao tay, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên có thể đem quyền kình đánh vào trong thân thể, không nhìn ra thịt xương cốt phòng ngự, trực tiếp lấy nội lực trọng thương phủ tạng. Đây không phải là cùng Hắc Sơn nguyên nhân cái chết giống nhau sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là nội kình a, Giang Ninh. Dĩ nhiên có thể đánh ra nội kình, còn cường hãn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là đáng sợ. Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn cỗ thi thể kia liếc mắt. Dưới chân di động, thân thể liền theo di chuyển, như di hình hoán ảnh, nhanh như thiểm điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả đấm của hắn chính là có thể trấn áp cõi đời này tất cả địch nhân. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như cuồng phong mưa xối xả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như kinh đào hải lãng. Giang Ninh bạo phát. Na ba cá hộ pháp cao tay, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá trong chớp mắt, bốn cá hộ pháp cao tay, tất cả đều bị mất mạng. Bọn họ té trên mặt đất, Nộ Tĩnh mắt tròn, bị chết không cam lòng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Hạ đều sợ choáng váng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kêu to, muốn tránh thoát mở. Có thể hai chân bị đinh trên mặt đất. Căn bản là không còn cách nào nhúc nhích. Hắn xem Giang Ninh hướng phía chính mình đi tới. Càng là thất kinh, liên tục quay đầu hô to. Chấm, người đến, người đến, người đâu, ngăn hắn lại cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể lúc này còn dám phân tâm đi quản Phương Hạ. Cao Bồi đám người, nhất định chính là trên chiến trường là thu gặt máy móc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất tử thần thông thường, xuống tay với bọn họ, không có một tia khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Giang Ninh nói, muốn tiêu diệt Phương gia, vậy bọn họ cũng sẽ không buông tha người của Phương gia. Mà không lúc xuất hiện phi đao, càng làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, tha mạng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt. Không ai còn có tâm tư đi quản Phương Hạ chết sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đi tới Phương Hạ trước người, khom lưng đem trên mặt đất quyền phổ nhặt lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh rớt bụi, lại bỏ lại trong túi sách của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ngươi cơ hội, không còn dùng được a. Giang Ninh thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nghĩ làm cái gì? Phương Hạ hầu kết sự trượt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Hắn đã tận khả năng không để cho mình thấp hơn đánh giá Giang Ninh. Lần này càng là làm đủ chuẩn bị. Ngoại trừ bốn cá hộ pháp cao tay ở ngoài, còn có ước chừng hơn 30 danh cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là Trung Nam Sơn, nhưng là tha phương nhà sân nhà a, có thể Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nếu như dám giết ta, Phương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp quất được Phương Hạ khóe miệng tràn ra tiên huyết. Người đã sớm chết tiệt rồi. Lưu ngươi còn sống, chỉ là còn có giá trị. Nhưng ngươi lật lọng, thì nên biết hậu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, Phương Hạ giống to hơn, vội vàng giải thích, ta đây là khổ nhục kế. Là khổ nhục kế, nếu không, ta làm sao cứu ra cô ta? Ngươi lẽ nào không nhìn ra sao? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.